Độc hành thiên hạ tầm 145. Đông Hoàng Phủ Tung ngơ ngẩn, lão thu Diệp Húc vào trong Thái Dương Thần Lô định luyện hóa hắn cũng không hề lâu, còn chưa đến nửa canh giờ. Không ngờ vị bá chủ Nhân Hoàng Trung Kỳ Đông Hoàng Kỳ đã bị bà tiền khốn kiếp Nhân Hoàng Sơ Kỳ cùng một con phá cẩu mới chỉ tam bất diệt cảnh đánh chết, triệt để hồn phi phách tán, ngay cả thiên địa pháp tướng đều biến thành khôi lỗi của con phá cẩu kia rồi. Sao lại thế này được chứ? Đông Hoàng Phủ Tung vừa giận vừa sợ, lão bỗng ngừng thúc giục Thái Dương Thần Cung mà phi thân bay vào trong lò, thầm nhủ: Thái Dương Thần Lô là cấm bảo của Thái Dương Thần Cung ta, nếu mất hoặc bị hủy trong tay của ta, ta có vạn lần chết cũng phải tự mình tiến vào trong lò giết chết tên Diệp Thiếu Bảo kia, như vậy mới giải trừ được mối nguy trước mắt. Lão gào thét hạ vào trong lô đỉnh, tiến vào trong bảo hồn giới của thần lò. Vừa ngẩng đầu nhìn thì thấy cấm pháp phần thần của vị phù hoàng đã tạo nên món cấm bảo này liên tục bị chiếc lò trong tay Diệp Húc hút đi uy năng, không ngừng luyện hóa, cắn nuốt tinh khí toàn thân. Lão cảm thấy tìm đầu như bị rào cắt. Thái Dương Thần Lô cho dù có thoát khỏi sự trấn áp của Diệp Húc thì uy năng cũng sẽ tổn hao đi nhiều. Uy lực của cấm bảo sẽ không mạnh như trước đây nữa, yếu đi không biết bao nhiêu lần mà kể. Cho dù có đưa vào trong mặt trời ma luyện vài trăm năm cũng chưa chắc có thể khôi phục đến thời kỳ cường thịnh. Chẳng qua khi lão nhìn đến chiếc thần lò trong tay của Diệp Húc kia, trong mắt lập tức phát sáng, hô hấp dồn dập, gần như vui mừng đến phát điên. Thái Dương Thần Lô chân chính. Đây là Thái Dương Thần Lô chân chính, là thánh hoàng chi bảo mà thủy tổ của tộc Đông Hoàng ta tạo ra, Hạo Thiên Đại Đế. Chỉ cần lấy được chiếc thần lò này, cho dù cấm bảo có triệt để bị hủy, thì ta cũng sẽ không có chút tội tình nào mà lại lập được đại công. Một công lao to lớn không gì có thể so sánh. Đông Hoàng Phủ Tung không nhịn được mà cất tiếng cười to, râu tóc bay múa. Những lo lắng vừa rồi đã không cánh mà bay. Thần thái của lão bay lên trời, mặt mày tỏa sáng. Lão cười ha ha nói, thật là trời cũng giúp lão tổ ta. Vận mệnh của ta quả nhiên là thiên hạ vô song. Ngay cả ông trời cũng phải giúp ta, để ta tự mình giành được thánh bảo mà thiên đế năm đó tự mình luyện chế ra. Đông Hoàng Phủ Tung tất có thể là có tên ngộ đó. Xem ra tương lai vấn đỉnh phu hoàng cũng không phải là lời nói suông. Lão vô cùng đắc ý bước nhanh về phía Diệp Húc, cười gằn mà nói, tiểu tử kia, niệm tình ngươi tìm được thánh bảo của Thái Dương Thần Cung ta, lão tổ ta cho ngươi một cơ hội, giao thánh hoàng chi bảo của Đông Hoàng tộc ta ra đây, lão tổ ta sẽ cho ngươi chết không chút đau đớn. Diệp Húc đã sớm thấy Đông Hoàng Phủ Tùng giáng lâm đến phiến vào hồn giới này. Hắn khẽ cười, nhẹ nhàng nói, ngươi không có nhìn lầm đâu, món bảo vật này quả thật chính là thánh bảo của Đông Hoàng tộc các ngươi. Năm đó Hạo Thiên Đại Đế nghênh cưới Tây Phương Mẫu đã tặng nó làm quà sinh lễ đấy. Hắn không hề để ý đến uy áp kinh thiên động địa mà Đông Hoàng Phủ Tùng phát ra kia, tiếp tục chậm rãi nói, sau đó Hạo Thiên Đại Đế bỏ Tây Vương Mẫu, ông ta cũng không có thù nó lại mà rơi vào trong tay Tây Hoàng, con của Tây Vương Mẫu. Ta lấy được kho báu Nam Thiên Bồn của Tây Hoàng, món thánh bảo này liền rơi vào trong tay của ta. Chẳng qua là vị tiền bối này, người muốn có được nó e là không có khả năng rồi. Diệp Húc anh ấy nói, món thánh bảo này đã không còn của họ Đông Hoàng nữa, mà là của họ Diệp rồi. Đông Hoàng Phủ Tung bước từng bước lớn ép tới Diệp Húc, khí thế càng lúc càng cao, càng ngày càng bành trướng, hơi thở của Nhân Hoàng đỉnh phong, đủ để trấn chết ba vị đại phù tam bất diệt cảnh, khiến cho bá chủ Nhân Hoàng Sơ Kỳ không dám có chút ý nghĩ phản kháng. Lão cười lạnh nói, người tế luyện món thánh bảo này ư, đồ oát con, hành vi của người đúng là một trò cười trong mắt của lão tổ ta. Lão tổ ta là hậu đại của Hạo Thiên Đại Đế, thừa kế huyết thống của ngài ấy, muốn lấy đi chiếc Thái Dương Thần Lô này thật là quá dễ dàng. Tinh khí toàn thân lão ầm ầm vọt tới Thái Dương Thần Lô, lão há mồm phun ra một ngụm tinh huyết quấn vào tinh khí, định đoạt món thánh bảo này khỏi tay Diệp Húc, sau đó sẽ xử tử hắn. Lão là huyết mạch của Hạo Thiên Đại Đế, trong tinh huyết có ẩn chứa huyết mạch lực của Hạo Thiên Đại Đế. Ở trong suy nghĩ của lão, chỉ cần chạm đến trung tâm của món thánh hoàng chi bảo này là có thể điều khiển được nó. Diệp Húc khẽ cười, cũng không ngăn cản lão ta. Tinh huyết cùng tinh khí của Đông Hoàng Phủ Tùng cùng nhau rơi vào trong đỉnh, lại như trâu đất xuống biển, ngay cả gợn sóng cũng không có lấy một, đừng nói là khống chế điều khiển nó. Lão vẫn chưa chịu thôi, liên tục phun ra tinh khí cùng với từng gụm tinh huyết, mà Thái Dương Thần Lô vẫn là bảo vật của Diệp Húc. Lão chẳng thể chiếm được quyền nắm giữ món thánh bảo này. Đông Hoàng Phủ Tung ngẩn ra, không thể tin tưởng nổi. Diệp Húc nhíu mày, ngẩng đầu liếc lão một cái, không vui nói. Vì lão tiên sinh này, lão cứ phun một ngụm rồi lại một ngụm máu thế kia, làm bẩn hết thánh bảo của ta rồi đấy. Đông Hoàng Phủ Tung nghe thấy thế, một búng máu lại phun ra từ trong cổ họng. Lần này không phải là tinh huyết, mà là bị Diệp Húc làm cho tức đến phun máu. Nếu đã không thể nào đoạt lại được Thái Dương Thần Lô, như vậy chỉ cần giết ngươi là thần lò tự nhiên sẽ thuộc về ta. Đông Hoàng Phủ Tung quát to một tiếng, đang đăng sát khí cười gằn nói. Quát con, lão tổ ta tuy là hao tổn một nửa tu vi, nhưng vẫn còn pháp lực của nhân hoàng bát phẩm. Ngươi chỉ là một thằng oát con vừa mới tiến vào tam bất diệt cảnh. Ta giết ngươi như giết một con gà mà thôi. Khí thế của lão bành trướng vô hạn, từ trên cao nhìn xuống Diệp Húc với khuôn mặt dữ tợn. Này ngươi dùng Thái Dương Thần Lô tới trấn áp Vu Hoàng cấm pháp chân thân, ta lại muốn xem ngươi căn bản ngăn cản ta như thế nào. Lão lao tới phía Diệp Húc, khí thế oanh kích bảo hồn giới của cấm bảo, khiến cho hư không đời đầy rung lên không ngớt. Hư không của bảo hồn giới cấm bảo rất vững chắc, hơn bên ngoài gấp trăm ngàn lần. Khí thế của Đông Hoàng Phủ Tung có thể đánh cho không gian nơi đây rung lên, quả thật rất được. Lão đúng là không nói quá, tuy đã bị Diệp Húc dùng kế làm hao tổn đi một nửa pháp lực, nhưng tu vi vẫn còn là nhân hoàng bát phẩm, vẫn là một bá chủ khiến kẻ khác không thể kháng cự. Có thể nói, cho dù là cả Giả La, Tu Đề, Bảo Hiền cùng Hao Thiên Khuyển cùng xông lên vây công lão, thậm chí Tế Phong Thần Bảng trong Phong Thần Đài và Đạt Thần Tiên, Y Doãn Huyền Quan cùng 18 tầng thiên ngục thì cũng sẽ bị lão đánh bại chỉ trong chớp mắt, diệt hết tất cả. Chiến lược của nhân hoàng đỉnh phong không hề nhỏ bé gì cả. Cho dù có hao tổn đi một nửa tu vi thì vẫn hơn xa nhân hoàng bình thường. Thái Dương Thần Cung. Lão quát lên một tiếng, một tòa cung khuyết cực lớn hiện ra trên không trung, ngàn dặm cung đình đại điện trấn áp đỉnh đầu. Đây là một món nhân hoàng chi bảo cực lớn, sừng sững dựng đứng, ép cho không gian bảo hồn giới xuất hiện những vết rạn nứt như một tấm lưới nhện nhện, mà trung tâm chính là món nhân hoàng chi bảo của Đồng Hoàng Phủ Tùng này. Đây là phòng chế phẩm mà lão rèn ra dựa theo thánh bảo của Thái Dương Thần Cung. Nó càng lúc càng nhỏ, trong chớp mắt chỉ còn lại tầm hơn 10 trượng, thu nhỏ đi vô số lần, sức mạnh cũng ngừng tụ được vô số lần. Nhưng mạng nhện do vết rạn nứt tạo thành trên hư không kia vẫn còn tồn tại, nhìn bao hoảng sợ. Có thể tạo ra loại vết nứt hư không như thế này. Trong bảo hồn giới của cấm bảo, tu vi thực lực của Đồng Hoàng Phủ Tung tuy không bằng thánh chủ, nhưng cũng không kém là bao. Tu vi của lão tràn ngập các loại năng lượng kỳ lạ, vặn cong không gian, cho người ta một cái cảm giác rằng chân thân của lão không ở nơi này, lại giống như ở ngay đó. Kỳ thật chân thân của lão trong lồng bảo vệ của nhiều lớp không gian, cho dù có công kích, lão cũng không thể đánh được đến đây. Món thanh bảo này của Thái Dương Thần Cung quả là kỳ lạ. Diệp Húc không nhịn được, động dùng một cái. Thái Dương Thần Cung của Đồng Hoàng Phủ Tung gần như là một món nhân hoàng chi bảo. Thứ phòng chế phẩm của Thái Dương Thần Cung chân chính cũng có được năng lực kỳ diệu, khiến cho người ta không thể nào công kích được bản thể. Như vậy Thái Dương Thần Cung chân chính e là có thể ẩn náu ở trong vô số không gian, cho dù có công kích thế nào cũng không thể đánh tới tòa thần cung đó. Loại vô bảo này Diệp Húc nhìn thấy lần đầu tiên đấy. Diệp Thiếu Bảo, hôm nay lão tổ cho người kiến thức thực lực của nhân hoàng đỉnh phong là như thế nào. Đông Hoàng Phủ Tung giơ năm ngón tay chộp tới Diệp Húc, tay của lão vọt lên cao che khuất cả bầu trời, một trường hạ xuống, năm ngón tay đột nhiên phân giải thành từng con tam túc kim ô vàng chói, kêu lên vài tiếng rồi vù vù nhào tới phía Diệp Húc. Tam túc kim ô trong một thức vù pháp của Đông Hoàng Kỳ đã có thể dễ dàng xé thân thể của vị nhân hoàng Bảo Hiền Minh Tôn, lật vỏ não của hắn lên phun vào chân hỏa, thiêu sạch thân thể nhân hoàng của Bảo Hiền Minh Tôn. Mà tu vi và thực lực của Đồng Hoàng Phủ Tung cao hơn Đồng Hoàng Kỳ không biết bao nhiêu lần. Năm con tam túc kim ô do năm ngón tay hóa thành kia có uy lực rất lớn, xé vỡ thân thể của nhân hoàng đỉnh phong cũng không phải là đùa. Chỉ trong chốc lát, năm con tam túc kim ô này đã nhào đến gần Diệp Húc, bay lượn xung quanh hắn, vô cùng vô tận thái dương trần hỏa đốt cho hư không quanh hắn tan chảy, trông như không như một tấm vải trắng bị đốt ra một lỗ. Tam túc kim ô giờ vuốt bắt tới Diệp Húc. Diệp Mỗ một đời lăn lộn sông pha, là đại vu bò ra từ trong đống người chết. Đồng Hoàng tiền bối, một thức vu pháp của người mà muốn làm gì ta, có vẻ có phần si tâm vọng tưởng rồi. Diệp Húc đứng im tại đó, đột nhiên một tiếng ong ong vang lên. Những lợi trảo của năm con tam túc kim ô giờ đến hắn kia giống như bị một sức mạnh vô tình nào đó vặn cong, đứt ra từng tấc một. Luồng sức mạnh này nhanh chóng lan tràn, chỉ trong chớp mắt đã xoắn vỡ cả năm con tam túc kim ô kia. Trong nháy mắt, đạo phù pháp của Đông Hoàng Phủ Tung đã bị phá đi một cách rất dễ. Ở sau lưng của hắn hiện ra một chiếc lục đạo luân hồi cực lớn, trông rách nát không chịu nổi. Các loại phù văn phù hiệu lập lòe trên luân hồi, bè cong thời không, phát ra những tiếng ong ong. Đông Hoàng Phủ Tung cả kinh, vội chăm chú nhìn, thì thấy hư không xung quanh Diệp Húc bị lục đạo luân hồi sau lưng hắn vặn cong. Chân thân của hắn vẫn đứng ở trong bảo hồn giới này, nhưng vòng quanh thân của hắn lại có những cái hư không thế giới. Trừ phi đánh với những tầng hư không thế giới do luân hồi lực của lục đạo luân hồi tạo ra này, thì mới có thể công kích được bản thể của Diệp Húc. Khác với Thái Dương Thần Cung của Đông Hoàng Phủ Tung là, Thái Dương Thần Cung khiến cho chân thần của Đông Hoàng Phủ Tung ẩn náu trong tầng tầng hư không, khiến cho người ta không cách nào tìm được vị trí chân chính của lão, không cách nào công kích được đến bản thể của lão. Mà lục đạo luân hồi sau lưng của Diệp Húc lại bẻ cong tầng tầng thời không, hình thành nên những bức tường không gian, trong đó tràn đầy năng lượng hùng mạnh, tiến vào trong đó sẽ bị xoắn nát. Lục đạo luân hồi thì triển ra còn thần diệu hơn cả hư không ấn. Hư không ấn chỉ khiến cho bản thân tan vào trong hư không, xuyên qua hư không, nhưng lại dễ bị người ta chấn ra khỏi hư không. Nhưng lục đạo luân hồi lại sáng tạo ra các tầng tầng lớp lớp hư không, bẻ cong thời không, xoắn nát tất cả, đương nhiên là không hề giống nhau. Lục đạo luân hồi ở trong ghi chép của luân hồi kinh không phải là vu pháp, cũng không phải là phương thức rèn luyện vu bảo, nhưng đã hơn vu pháp và vu bảo nhiều lần. Một vu pháp thật là kỳ quái. Đông Hoàng Phủ Tung tâm điểm khẽ động, lập tức bước từng bước to lên phía trước, thân thể liên tục bành trướng, gừng tụ ra Hạo Thiên Đại Đế Trần Thần, đầu đội đế quan, thân khoác hoàng bào, chân đạp tường vân, eo quấn hỏa long, tài đeo kim sao. Một luồng đế khí tự nhiên mà có, như một vị đế hoàng thống trị thiên giới. Lão há miệng nhổ trong một đạo nhân hoàng cấm pháp, hóa thành Hạo Thiên Đại Đế Trần Thần khác giống hệt. Hai vị nhân hoàng đỉnh phong cùng giáp công Diệp Húc. Chiến lược của lão đã tăng lên gấp bội, ngay lập tức công phá tầng tầng thời không do lục đạo luân hồi hình thành, chấn vỡ hư không thành bụi phấn, rồi công kích bản thể của Diệp Húc. Đông Hoàng Phủ Tung, người chẳng qua là tượng bùn được người khác cung phụng, chỉ biết cậy giả lên mặt, trốn trong Thái Dương Thần Cung hưởng phúc. Vụ pháp của ngươi, cấm pháp của ngươi là do Thái Dương Thần Cung truyền thụ, linh mạch linh khí ngươi tu luyện cũng là Thái Dương Thần Cung cung cấp, ngay cả các tài liệu rèn tạo ra phù bảo cũng là Thái Dương Thần Cung đưa cho, người vốn chẳng phải buồn bã kiếm sống. Đối mặt với vị nhân hoàng đỉnh phong này, Diệp Húc không hề thoải mái thoái lui, mà ngược lại, khí thế của hắn thình lình phóng ra hoàn toàn, ngưng tụ bàn vương chân thân, thần thể bất diệt, tay cầm kiến mộc thần trượng, bảy vòng công đức kim luân sau đầu xoay tròn không thôi, với lục đạo luân hồi, giao tướng chiếu rọi. Diệp Húc đem tu vi toàn thân, rót vào trong trượng, lập tức kích phát món cấm bảo bán thành phẩm này lên. Từng đạo thanh hà lưu động, vô số liệt nhật kim ô bay múa trong thanh hà. Một luồng hơi thở cấm bảo khiến cho người ta phải run rẩy phát ra. Mà ta, từ nhỏ đến lớn không có gì cả. Tất cả đồ mình có đều là vơ vét mà có, phải cướp, phải đoạt. Hắn cầm trượng trong tay quét tới Đồng Hoàng Phủ Tung, trông thật rầm rộ, đánh cho hư không rầm một tiếng sụp đổ. Phiến bảo hồn giới này tuy là không gian trong cấm bảo, nhưng chiến lực của Diệp Húc lại không hề yếu hơn Đông Hoàng Phủ Tung chút nào. Hắn không hề để ý tới công kích của Đông Hoàng Phủ Tung, mà lấy công đối công, lấy cứng chọi cứng, cực kỳ bá đạo, cực kỳ sảng khoái. Cuộc đời ta trải qua sát phạt và chiến đấu, số lần chiến đấu còn gấp người trăm ngàn lần, người sao có thể sánh được với ta? Một trượng này của Diệp Húc rơi xuống, đã đánh xuyên qua tầng tầng hư không do Thái Dương Thần Cung của Đông Hoàng Phủ Tung tạo nên. Sau đó, hắn xuất hiện ngay trước bản thể của lão. Hôm nay, ta sẽ tru sát ngươi, rút đi cấm pháp của ngươi để phục hồi cho Thái Dương Thần Lô của ta. Đi chết đi! Hai người gần như đồng thời phát ra công kích, trong chớp mắt đánh tan phòng ngự của người kia rồi tấn công đến bản thể của đối phương. Đây là trận tỉ thí của hai cao thủ tuyệt đỉnh chân chính. Diệp Húc là một trong những cường giả trẻ tuổi nổi bật, mà Đông Hoàng Phủ Tung lại là Thái Thượng Trưởng Lão, đệ nhất cùng đạo ma đạo. Nhân Hoàng đỉnh phong vô tận. Hai người ra tay cũng không hề thăm dò đối phương, mà trực tiếp dùng đến thủ đoạn mạnh nhất của mình, không cho đối phương cơ hội nào hết. Các tầng lớp không gian do lục đạo luân hồi hình thành của Diệp Húc hoàn toàn bị Đồng Hoàng Phủ Tùng phá tan. Hai vị nhân hoàng đỉnh phong với bộ dáng của đế hoàng kia đồng thời phi đến gần, bốn cánh tay đồng thời chụp xuống Diệp Húc. Cùng lúc đó, kiến mộc thần trượng của Diệp Húc cũng phá tan tầng tầng không gian của Thái Dương Thần Cung, đánh đến bản thể Đông Hoàng Phủ Tung. Trượng lớn hoành không trông như một gốc cây lớn màu xanh biếc, thanh hà đường đường. Trên thân của nó có vài chiếc lá, mà mỗi chiếc đều lớn đến vài trăm dặm. Đường vân trông như là đám mây trên trời, lại tựa như những con đường lớn âm âm ép xuống Thái Dương Thần Cung trên đỉnh đầu của Đông Hoàng Phủ Tung. Diệp Thiếu Bảo, với lão tổ ta thì ngươi chỉ là một con oắt mới có sinh ra thôi, mà lão tổ thì là người khổng lồ đã sống hàng tỷ năm. Tu vi của người không bằng ta, thực lực cũng không bằng ta. Một thứ bé tí như một con kiến hôi kia lại dám kêu gào trước mặt bá chủ là lão tổ ta đây, đúng là tự tìm đường chết. Kim Ô Liệt Lô, Đế Lâm Vu Hoang, Đại Ô Diệt Thế, Thái Dương Lồng Giam. Một bàn tay của Đông Hoàng Phủ Tung hóa thành kim ô, song trảo nắm lấy vỏ não của Diệp Húc ra sức dốc lịch. Một bàn tay khác lại như bàn tay của thiên đế bao phủ chư thiên, đánh thẳng tới bản vương bất diệt chân thân. Một cánh tay khác ra một trường, liền có vô số mặt trời bay ra, rồi âm âm nổ tung, thiêu đốt hết hư không xung quanh Diệp Húc, giống như tận thế kéo đến, đốt cháy hết tất cả tàn hồn thân thể. Còn một bàn tay nữa thì hóa thành một chiếc thần lò, nhốt Diệp Húc ở bên trong, đề phòng chân linh bất diệt của hắn trốn mất. Bốn thức vụ pháp này của lão đã khóa hết tất cả đường sống của Diệp Húc lại. Đi chết đi cho ta. Lão ỷ vào phòng ngự của Thái Dương Thần Cung cùng với thân thể của nhân hoàng đỉnh phong nên không để ý tới công kích của Diệp Húc. Lại đúng lúc đó, Diệp Húc đột nhiên khẽ cười một tiếng. Một tiếng ken két truyền đến. Dưới nách của hắn mọc ra từng cánh tay một, tổng cộng có 64 cái. Những bàn tay đó như hoa sen nở rộ, ngưng kết một loại ấn pháp kỳ lạ, nhất thời khiến cho thân thể Diệp Húc như một vị thần vương hằng cổ bất diệt, vĩnh hằng tọa trấn hư không, bất động bất phá. Trung ương bất không, bất động thần vương. Diệp Húc không chỉ đánh trả 64 đạo bất động thần vương ấn tới đối kháng lại bốn thức vu pháp của Đông Hoàng Phủ Tung, mà cùng lúc đó, một tòa ngọc lâu 15 tầng bay lên, trèo cao trên đỉnh đầu hắn. Từng luồng huyền hoàng khí phun ra, bảo vệ quanh thân hắn. Những luồng huyền hoàng khí này thật đặc, thậm chí bắt đầu ngưng tụ, gần như có dấu hiệu hóa thành hồng bông tử khí. Sức phòng ngự lại mạnh, khiến cho người ta trố mắt, cứng lưỡi. Đồng Hoàng Phủ Tung, ta cũng biết thực lực của mình, e là kém lão già ngươi một hai bậc. Ngươi thật sự cho là ta sẽ cố gắng chống lại ngươi sao? Diệp Húc cười hà hà, 64 đạo bất động thần vương ấn thêm vào ngọc lâu, khiến cho lực phòng ngự của hắn đủ để tạm thời chống lại công kích của Đồng Hoàng Phủ Tung, khiến cho hắn có thêm một phút chốc. Một phút chốc này cực kỳ quan trọng, đủ để hắn có thể đi trước một bước, đánh cho Đông Hoàng Phủ Tung trọng thương, thắng được trận chiến này. Bốn thức ấn pháp của Đông Hoàng Phủ Tung rơi xuống, đánh cho từng đạo bất động thần vương ấn của Diệp Húc kia vỡ nát. Lão là nhân hoàng đỉnh phong, thực lực quả thật mạnh hơn Diệp Húc rất nhiều. Cho dù là 64 đạo bất động thần vương ấn, cũng không thể hoàn toàn ngăn cản lão được. Diệp Húc như không nhìn thấy, kiến mộc thần trượng ép đến đỉnh đầu Đông Hoàng Phủ Tung, nghiền nát hư không, chấn món nhân hoàng chỉ bảo kia ra khỏi hư không, âm âm nện xuống. Thái Dương Thần Cung không ngừng vỡ ra, lại không ngừng hồi phục, nhưng căn bản không thể so với tốc độ phá hoại của kiến mộc thần trượng được. Đông Hoàng Phủ Tung, ta đã nói rồi, Diệp Mộ bò ra từ trong núi người chết, mà ngươi chỉ là tượng đất do người khác cùng dưỡng, sao có thể so với ta? Người muốn chết chính là ngươi. Diệp Húc nói với vẻ đầy sát khí, chỉ nghe thấy một tiếng nổ vang lên. Thái Dương Thần Cung bị một trượng của hắn hoàn toàn đánh cho vỡ nát. Cùng lúc đó, Đông Hoàng Phủ Tung cũng phá vỡ 64 đạo bất động thần vương ấn của hắn. Lúc này đây, đã nhìn ra được là ai đang công phá phòng ngự của đối phương trước. Chẳng qua Thái Dương Thần Cung của Đông Hoàng Phủ Tung đã bị Diệp Húc dùng một trượng gõ nát, mà 64 đạo bất động thần vương ấn của Diệp Húc cũng bị phá nát hết. Nhưng hắn còn có ngọc lâu treo cao, huyền hoàng khí cùng hồng bồng tử khí xen lẫn nhau như thác nước chảy xuống. Huyền hoàng nhị khí chính là căn cơ tổ thành thiên địa vũ trụ, rất nặng. Một dòng khí như sợi tóc thôi cũng đủ để đè chết nguyên thần của đại vù tam thần cảnh. Mà huyền hoàng khí buông xuống từ ngọc lâu của Diệp Húc dày đến vạn dặm, cuồn cuộn không dứt, bên trong xen lẫn hồng mông tử khí. Hồng mông tử khí chính là nền tảng của huyền hoàng nhị khí, là nguyên tố căn bản khi trời đất chưa mở ra. Loại hồng mông tử khí này, cho dù là ở thiên giới thì cũng cực kỳ thừa thớt, cơ bản đều nắm ở trong tay các đầu sỏ thiên giới và được coi là trân bảo. Ví dụ như vị thanh đế đã từng chém chết Hạo Thiên Đại Đế và thống trị thiên giới vài trăm nghìn năm kia, chính đã sinh ra từ trong hồ nước hình thành từ hồng bông tử khí, mới sinh ra mà đã vô cùng hùng mạnh. Ngọc lầu của Diệp Húc hình thành hồng bông tử khí vẫn cực kỳ mỏng manh, còn mỏng hơn tờ giấy trăm ngàn lần. Nhưng lực phòng ngự này cũng đủ để ngăn cản Đông Hoàng Phủ Tung một chút thời gian. Bốn thức vụ pháp của Đông Hoàng Phủ Tung bị ngăn cản trong khoảnh khắc. Ngay sau đó, lập tức xé tan hồng bông tử khí cùng huyền hoàng khí, cuối cùng giáng đến thân thể của Diệp Húc. Lại vào lúc ấy, thân thể lão ầm ầm nát vụn, nguyên thần và thiên địa pháp tướng đều vỡ tung, ngay cả nhân hoàng phân thân của lão cũng bị một trượng của Diệp Húc đánh nát. Lúc ấy, Giả Lam Minh Tôn cùng với Mạo Hiền Tu Đề và cả Hao Thiên Khuyển nhào nhào bay vào trong chiếc Thái Dương Thần Lô này. Ba vị nhân hoàng cùng một con phá cẩu vừa tiến vào bảo hồn giới, thì thấy Diệp Húc cùng Đông Hoàng Phủ Tung đã giao thủ đến lúc quyết liệt. Sóng khí kiểu hủy diệt quét ngang bốn phía, đánh vào hư không, cuồng phong quét tới đánh bay bọn họ đi vài trăm dặm. Thật cường đại! Giả Lam Minh Tôn có tu vi cao, ngay lập tức tế y doãn huyền quan lên, định trụ hư không, chống đại sự bà giao thủ của hai người kia. Hạo Thiên Khuyển há miệng nhổ ra từng xúc thủ đỏ như máu, thế nhưng đầm xuyên qua hư không, thế nhưng cũng ổn định đại thân hình. Tu Đề và Bảo Hiền cũng tự tế ra nhân hoàng chỉ bảo của mình lên, ra sức định chắc thân hình, không nhịn được mà kinh hãi. Thật mạnh quá, loại giao thủ ở trình độ này, chỉ sợ chúng ta tiến vào trung tâm giao thủ thì sẽ bị chấn chết. Diệp Húc nện nát Đông Hoàng Phủ Tung chỉ với một trượng, ngay lập tức hắn buông kiến mộc thần trượng ra để cho nó dựng thẳng giữa không trung. Cây cự mộc này càng lúc càng lớn, càng lúc càng cao, trông như một chiếc trụ lớn chống đỡ trời cao. Bên trên đội đến đỉnh của phiến bảo hồn giới này, từng đạo thanh hà hạ xuống từ trên đỉnh của thần trượng, trải ra trông như một chiếc ô lớn màu xanh lục. Sam cầm không gian. Chiêu thức ấy của hắn định trụ hư không, bao phủ cả ngàn dặm, phong tỏa toàn bộ hư không ở dưới ô, làm cho chân linh bất diệt của Đông Hoàng Phủ Tung không có chỗ để trốn. Cùng lúc đó, bốn thức ấn pháp của Đông Hoàng Phủ Tung phát ra, cuối cùng cũng đánh lên người của Diệp Húc. Xong về sau cánh tay hắn oanh oanh nổ tung, móc thịt văng tung tóe, thân thể bị đánh nát hơn một nửa. Nguyên thần và thiên địa pháp tướng của hắn đồng thời bị trọng thương, chỉ một thoáng cành lá của ngọc thụ nguyên thần rơi lả tả. Những chiếc rễ cực lớn bốc cháy, thậm chí ngay cả những thiên địa pháp tướng nhỏ yếu trong bản vương thiên địa pháp tướng như cửu truyền cổ Phật kim thần, vạn kiếp lôi thần, lục đạo pháp thân, hoàng tuyền đạo thân đều là bị luồng sức mạnh cực lớn kia đánh nát. Đó là bởi vì những loại cấm pháp này có uy năng không mạnh, lại chỉ chiếm một tỷ lệ không lớn trong bản vương khai thiên kinh, khá là nhỏ yếu. Dù rằng Diệp Húc đã tế ngọc lâu lên, dùng đến bất động thần vương ấn, chiếm trước một đường tiên cơ. Nhưng Đông Hoàng Phủ Tung dù sao cũng là nhân hoàng đỉnh phong. Tùy tu vi đã hao tổn đi một nửa, lại bị Diệp Húc đánh nát thân thể, nguyên thần, thiên địa pháp tướng, khiến cho uy năng của bốn thức ấn pháp mà lão phát ra bị giảm đi nhiều, nhưng vẫn có thể đánh cho Diệp Húc bị thương nặng, gần như là phá hủy đi thân thể của hắn. Bỗng nhiên không trung xuất hiện một ngọn đèn lơ lửng ở trước mặt Diệp Húc, ánh lửa lay lất theo gió. Diệp Húc trùng mình, thầm nghĩ một tiếng không xong, đang định tránh ra, thì một luồng gió mạnh thổi tới, ngọn lửa bùng lên, vô cùng vô tận ngọn lửa bao phủ cái đầu duy nhất còn lại của hắn. Ánh lửa ùn ùn cùng tiếng nổ mạnh truyền đến, đánh cho hư không liên tục sụp xuống. Cái chân đèn này cũng là một món nhân hoàng trị bảo, có uy lực rất mạnh, không hề thua kém Thái Dương Thần Cung, chính là vu bảo mà Đông Hoàng Phủ Tung thu nhập Thái Dương chân hỏa, vất vả luyện thành. Lão tế nó lên trong lúc Diệp Húc không để ý, nhất thời khiến cho hắn rơi vào hiểm cảnh. Diệp thiếu bảo, lão tổ ta chính là nhân hoàng đỉnh phong bất tử bất diệt, còn ngươi chỉ mới bước vào tam bất diệt cảnh, ngay cả thân thể bất diệt còn chưa có tu thành, ngươi đấu với ta như thế nào cơ chứ? Chân đỉnh bất diệt của Đông Hoàng Phủ Tung liên tục chạy giữa hư không, bị bao phủ bởi chiếc ô lớn do kết mộc thần trượng hình thành. Đột nhiên, một nguồn năng lượng vô tận kéo đến, khiến cho nguyên thần và thân thể của lão nhanh chóng khôi phục. sau đó thiên địa pháp tướng cũng ngưng tụ thành công. Trạng đen này của ta tên là Đại Nhật Diệt Thần Đăng, tới nó lên rồi sẽ không cho ngươi thấy được mặt trời ngày sau nữa. Đông Hoàng Phổ Tung hồn hển chửi vài câu, rồi cười ha ha, vẫy tay khiến cho tràn đèn kia rơi vào trong tay của lão, dường dường đắc ý nói. Oát con à, lão tổ thừa nhận là thực lực cùng mưu kế của ngươi đều rất xuất sắc, là nhất đẳng đấy. Dù là ta không để ý, thì cũng sẽ bị tổn thất rất nặng. Nhưng lão tổ ta thành danh đã lâu, lại là thái thượng trưởng lão của Thái Dương Thần Cung, sao lại chỉ có một món nhân hoàng chi bảo hộ thân cơ chứ? Lão bị một chiêu của Diệp Húc phá hủy thân thể, nguyên thần và thiên địa pháp tướng. Tuy lúc này đã khôi phục, nhưng tu vi bị tổn hao nhiều, không thể khôi phục được trạng thái toàn thịnh. Đông Hoàng Phổ Tung, người không chỉ có một món nhân hoàng chi bảo, ta cũng vậy, vì sao ngươi cho là Đại Nhật Diệt Thần Đăng của ngươi có thể tiêu diệt được ta? Giọng nói của Diệp Húc vẫn trong trẻo, rõ ràng như cũ, giống như không hề bị tổn thương gì. Đông Hoàng Phổ Tung rùng mình, vội vàng nhìn theo tiếng, thì thấy Diệp Húc quần áo làm xàm, vẫn đứng nguyên tại chỗ, tựa như không hề bị tổn thương gì. Thậm chí thân thể bị đánh nát kia cũng đã khôi phục như lúc ban đầu, không hề nhìn ra rằng tu vi của hắn có dấu hiệu suy giảm đi. Trên đỉnh đầu của Diệp Húc có một tòa ngọc lâu 15 tầng cùng một tòa bảo tháp 11 tầng xoay quanh nhau. Một lầu một tháp trông thật cổ xưa và ảo diệu. Tuy uy năng của Di Lạc Thiên Địa Tháp không bằng ngọc lâu, nhưng uy lực của nó thì hơn hẳn nhân hoàng chi bảo bình thường. Lúc ấy khi Đông Hoàng Phủ Tung chưa khôi phục thân thể, nguyên thần và thiên địa pháp tướng, chỉ có chân linh bất diệt tế lên Đại Nhật Diệt Thần Đăng rồi thổi trong một trận gió. Mặt trời bay ra từ trong ánh lửa vọt tới Diệp Húc, chính là tòa bảo tháp này đã đón đỡ, bảo vệ thân thể cho Diệp Húc. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Ân gia Diệp Mỗ sớm đã vượt qua nhân hoàng, thậm chí thánh chủ đều không hùng hậu như ta. Diệp Húc phẩy phẩy quần áo mỉm cười nói, ta ôm kho báu Tây Hoàng lại cướp đoạt khắp nơi, tặng đi vô số nhân hoàng chi bảo, ngay cả cấm bảo bán thành phẩm ta đều đem tặng cho người khác. Nếu ta muốn thì hoàn toàn có thể trùng kiến một thánh địa. Người so vu bảo với ta, xem ai nhiều hơn thì chẳng phải là quá buồn cười rồi sao? Giết ngươi rồi, tất cả đồ vật của ngươi đều là của lão tổ ta. Đôi mắt của Đông Hoàng Phủ Tung đỏ ngầu, lão rít gào một tiếng rồi tế Đại Nhật Diệt Thần Năng lên. Một trận gió thổi ra, xen lẫn mùi tinh khí nồng đậm, cao thét cuốn tới. Chỉ thấy ánh lửa hừng hực, từng vòng mặt trời vọt ra khỏi ánh lửa, kết nối thành một đường lao thẳng đến chỗ Diệp Húc. Nhưng mặt trời đó càng lúc càng lớn, trong chớp mắt liền hóa thành một đám cầu lửa to tới mấy trăm dặm, có lực phá hoại có thể đốt cháy tất cả, hủy thiên diệt địa. Đồ ngu! Đông Hoàng Phủ Tung, kiến mộc thần trưởng của ta giam cầm hư không? Người cho nó chỉ là một món đồ chơi sao? Kỳ thật người nên trốn đi, nhưng cho dù người có đem hết toàn lực thì cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Diệp Húc không thèm để ý đến những mặt trời to lớn đang bay tới kia. Hắn đột nhiên giơ bàn tay ra, nằm ngón tay xòe ra, rồi lập tức nắm chặt lại, cười lạnh nói, giao thủ với ta, một chiêu thua, chiều thua, cuối cùng ngươi chỉ có thể chết, dù là nhân hoàng đỉnh phong cũng không phải là ngoại lệ. Bàn tay của hắn nắm chặt, chỉ thấy chiếc ô do các đạo thanh khí hình thành kia đột nhiên xoay tròn, khép lại vào giữa. Đây là trận văn phát ra từ cấm bảo bán thành phẩm, tuy uy lực kém với cấm bảo chân chính, nhưng uy lực của mỗi một đạo trận văn đều cực kỳ mạnh. Không phải là nhân hoàng chi bảo có thể chống lại được. Ngay lập tức, nó xoắn cho những mặt trời kia oanh oanh đổ vang. Chiếc ô to lớn màu xanh kia hoàn toàn khép lại, ép cho Đông Hoàng Phủ Tung vỡ nát. Ngay cả Đại Nhật Thần Đăng của lão ta cũng bị ép thành bột mịn. Chiếc ô do kiến mộc thần trượng biến thành càng lúc càng nhỏ lại, rồi hóa thành một chiếc ô xanh ngắn chừng 3 thước, rơi vào trong tay của Diệp Húc. Chỉ thấy bên trong thanh ô, một luồng năng lượng mạnh mẽ đang không ngừng bành trướng, định đẩy ra xương ô, tạo thành từng đạo thanh hàm. Đông Hoàng Phủ Tung, ngươi chẳng qua chỉ là nhân hoàng đỉnh phong thôi, không có cấm bảo bán thành phẩm, thì đừng hòng chạy khỏi sự trấn áp của kiến mộc thần trượng, cần gì phải dãy giụa nữa chứ? Diệp Húc không để ý mà một tay cầm ô, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Vu Hoàng cấm pháp phần thần trong món cấm bảo này đã thu nhỏ hơn 10 lần, từ mấy vạn trượng thu lại chỉ còn mấy ngàn trượng. Tinh khí cùng cấm pháp của Vu Hoàng bên trong đã bị thánh bảo cắn nuốt hết.

chỉ một thoáng liền đốt cháy toàn thân. Thân thể của hắn bắt đầu hòa tan trong biển lửa, từng dòng kim thủy chảy xuống, cơ bắp của hắn như làm từ vàng ròng, dần dần tan ra dưới sức nóng của thái dương chân hỏa. Các cơ bắp đều tan đi, chỉ để lại xương cốt như được làm từ hoàng kim. Kim thủy càng chảy càng nhiều, giống như một thác nước, mỗi một giọt đều nặng như một ngọn núi lớn. Cuối cùng xương cốt của Diệp Húc cũng bị đốt thành kim thủy trôi đi sạch sẽ, thân thể của hắn hoàn toàn bị đốt thành tro. Trần linh bất diệt. Trần linh bất diệt của Diệp Húc bay ra khỏi hư không, cung cấp năng lượng dồi dào không ngừng đúc lại thân thể cho hắn. Xương cốt tái sinh, cơ bắp mọc ra, tóc già tái hiện. Không qua bao lâu, Diệp Húc liền khôi phục như lúc ban đầu, dường như không hề khác so với lúc trước, nhưng thân thể này cực kỳ yếu ớt, kém xa kim thân ban đầu kia. Hắn phi thân vào trong thái dương thần lô với khuôn mặt không chút thay đổi, khoanh chân ngồi trên mặt trời đã sống lại non nửa trong lò kia. Từ từ vận chuyển bản vương khai thiên kinh, dùng uy năng của món thánh bảo thái dương thần đô này để mà rèn luyện thân thể. Vừa rồi hắn tự đốt chân hỏa lên, xóa đi tất cả ấn ký của môn cấm pháp cửu chuyển nguyên công từ trong cơ thể của hắn, không để lại một chút nào. Không chỉ như vậy, hắn thậm chí còn xóa đi cả chư thiên thập đạo rồi tạo ra cơ thể của mình, tương đương với dục hỏa trùng sinh. Thân thể này chưa từng được rèn luyện, chỉ có môn cấm pháp bản vương khai thiên kinh này. Nhưng dưới sự tồi luyện của thái dương thần lô và bản vương khai thiên kinh, cường độ thân thể của hắn bắt đầu tăng lên, nhanh chóng tiếp cận đến cảnh giới ban đầu kia. Trong thái dương thần lô, tinh quang lóe lên trong mắt của Diệp Húc, một mắt như mặt trời, còn mắt kia như mặt trăng, rạo ánh rực rỡ. Bản vương khai thiên kinh của ta đại thành rồi, thì chẳng những phải bỏ đi những môn công pháp này, mà ngay cả thập điện diêm đà ma hoàng đại điện, đại tiểu chu thiên tình đấu cấm pháp, thậm chí cả dị đà thiên quyền thủy bảo quyền, hồng bông thanh điên kim cùng với hạo thiên đại đạo chân kinh đều phải bỏ đi hết, chỉ để lại tinh thuần như bột. Nếu như ta muốn đại thành thì không thể đi con đường mà người khác đã đi, chỉ có đi con đường của riêng mình, chính là mình mới có thể tiến lên những cảnh giới cao hơn. Hắn đột nhiên hiểu ra, dường như thoáng thấy cảnh giới vu hoàng, thậm chí là thánh hoàng trước mắt. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Diệp Húc liên tục đem bốn môn cấm pháp trong cơ thể tiêu trừ. Tuy rằng tu vi và thực lực đều tạm thời bị rời xuống, nhưng tu vi lại càng thêm tinh thuần. Bản vương khai thiên kinh càng hoàn thiện thêm một bước, nhược điểm cùng sơ hở của hắn cũng càng ngày càng nhỏ lại. Đợi hắn đem các cấm pháp như đại tiểu chủ thiên tình đấu cấm pháp, hạo thiên đại đạo chân kinh, hồng bông thanh liên kinh, dịch là thiền quyền thủy bảo quyền, hết thảy theo bản vương khai thiên kinh bên trong thiêu mất. Khi đó có nghĩa là bản vương khai thiên kinh triệt để đại thành, thông hiểu đạo lý, trở thành một môn cấm pháp độc lập, không còn dấu vết của những cấm pháp khác. Mỗi một lần tiêu trừ một môn cấm pháp, đại biểu bản vương khai thiên kinh của hắn liền hoàn mỹ một phần. Hơn nữa rút những cấm pháp này ra chỉ tạo thành suy yếu tạm thời. Đợi sau khi hắn khôi phục lại, tu vi thực lực gia tăng càng cường đại hơn. Tâm cảnh của hắn đem so sánh với ngày trước có biến hóa cực lớn, khiến cho nhãn giới của hắn càng thêm khoáng đạt, đứng càng cao, nhìn càng xa, thậm chí bắt đầu nhìn đến cảnh giới vu hoàng thánh hoàng. Nhân hoàng sở dĩ không thể trở thành vu hoàng là bởi vì bọn họ luyện cấm pháp do thiên đạo truyền thừa. Tuy rằng cấm pháp đó có thể chống đỡ bọn họ tu luyện tới cảnh giới vu hoàng, nhưng vu hoàng chính là thế gian chi chủ, sao có thể không sở hữu cái của riêng mình. Cho nên, nhân hoàng nếu chỉ tu luyện cấm pháp của người khác thì tuyệt đối không thể trở thành vu hoàng. Nhất định phải từ trong cấm pháp của người khác hiểu ra pháp của bản thân mình, ngộ ra đạo của riêng mình, tu thành pháp của bản thân mới có thể trở thành vu hoàng. Ma hoàng chính là tổng hợp cấm pháp của thập đại Diêm La thần điện. Bản thân khai sáng ra thập đại Diêm La ma hoàng đại điện mới đạt thành tựu vu hoàng kia. Ứng tông đạo đem chiến đại cấm pháp của hoàng tuyển ma tông hết thảy tu luyện tới nhân hoàng đỉnh phong, tiếp cận vô hạn cảnh giới vu hoàng. Nhưng sở dĩ hắn không thể thành tựu vu hoàng, đoán chừng là còn chưa đem chiến đại cấm pháp này dung hợp làm một. Đợi khi hắn dung hợp xong sẽ thành tựu vu hoàng. Về phần những vu hoàng khác trong lịch sử, như là Tây Hoàng có Huyền Khung Thượng Cao Ngọc Hoàng Đại Đế Kinh, Nga Hoàng khai sáng ra lục đại cấm pháp, thậm chí tu luyện tới thánh hoàng cảnh giới, thậm chí ngay cả chuyển luân Đự Thánh Vương đã bị Chu Vũ Mục Vương đánh chết cũng có cấm pháp của mình truyền lại đời sau. Đây mới là Vu Hoàng, sở dĩ là nền tảng của Vu Hoàng. Nếu lần này không phải là cùng Đông Hoàng Phủ Tung giao thủ, làm cho hắn niết bàn, biết bản Vương Khai Thiên Kinh của mình có khiếm khuyết, sớm đem khiếm khuyết tiêu trừ. Diệp Húc muốn nhận thức được điểm này, nhận thức được con đường thành Vu Hoàng này, thấp nhất còn cần hắn tu luyện tới cảnh giới Nhân Hoàng đỉnh phong, khổ sở suy nghĩ không biết bao nhiêu năm tháng mới có thể ngộ ra đạo lý. Bản Vương Khai Thiên Kinh của ta dùng hội nhiều cấm pháp như vậy, nhưng đến cuối cùng đều phải từng đạo một mà rút ra. Đợi khi ta tu luyện tới Nhân Hoàng đỉnh phong, khoảng cách tới Vu Hoàng chỉ còn nửa bước, trừ khử ảnh hưởng của cấm pháp khác, Bản Vương Khai Thiên Kinh đại thành, lúc đó ta sẽ thành tựu Vu Hoàng. Diệp Húc không khỏi tâm thần kích động, trở thành Vu Hoàng. Từ xưa đến nay đã vài vạn năm, không biết bao nhiêu thiên tài tuấn kiệt đều bị vây khốn tại ngưỡng cửa ấy. Không biết bao nhiêu người chết già, thủy chung không thể ngộ ra đạo của bản thân, pháp của bản thân. Mà chính mình hiện tại liền ngộ ra đạo của bản thân, pháp của bản thân. Đợi tới thời điểm Nhân Hoàng đỉnh phong, hắn thành tựu Vu Hoàng, tất sẽ không có phiền toái giống như những người khác vậy. Ngộ tính, tài trí của ta xuất sắc như vậy, khi trở thành Vu Hoàng sẽ không thật sự phải bị thiên khiển đấy chứ. Hắn nói thầm một tiếng, hết sức chuyên chú lợi dụng kiện thánh bảo Thái Dương Thần Lô, tôi luyện thân thể mới của bản thân. Bản Vương Khai Thiên Kinh của hắn đã có chút thành tựu, luyện thể thuật còn có cửu chuyển nguyên công cùng vạn kiếp vô lượng tâm kinh ở trên. Chỉ thấy ngọc lâu trên đỉnh đầu hắn, trong lâu tràn ngập huyền hoàng khí, còn có một ít hồng bông tử khí rất tinh thuần. Huyền hoàng nhị khí là nguyên khí khi thiên địa mới bắt đầu, mà hồng bông tử khí là nguyên khí thần túy nhất còn lại khi thiên địa chưa thành. Chất lượng còn hơn huyền hoàng nhị khí không biết bao nhiêu lần. Diệp Húc vận chuyển bản Vương Khai Thiên Kinh xuống dưới, chỉ thấy một tia hồng bông tử khí bị kéo đến, chảy vào bên trong thân thể mới của hắn. Năng lượng trong hồng bông tử khí mạnh mẽ, không cách nào tưởng tượng nổi, dễ dàng chấn vỡ nhục thần của hắn. Tuy nhiên giờ phút này, có Thái Dương Thần Lô là Thánh Hoàng chi bảo ở đây, không ngừng lấy Thái Dương Thần Lô tôi luyện thiểu đốt, lấy uy phong thánh bảo mà áp chế luyện hóa hồng bông tử khí, khiến nhục thần của hắn đủ cường đại đến trình độ có thể dung nạp được hồng bông tử khí. Mặc dù là như vậy, Diệp Húc cũng cần phải cẩn thận từng ly từng tí, chỉ có thể hấp thụ luyện hóa hồng bông tử khí một chút ít. Nếu hấp thụ quá nhiều, sẽ làm cho thân thể không chịu đựng nổi, chỉ sợ hắn sẽ ầm một tiếng bạo thể tại chỗ mà chết. Độ hung hiểm trong chuyện này không kém hơn cùng cường giả Đông Hoàng Phủ Tung đại chiến một trận, nhất định phải chú ý hết sức cẩn thận như đi trên băng mỏng. Bất quá, nếu luyện thành hồng bông thân thể, nhục thể của hắn chỉ sợ sẽ cường đại đến trình độ khó có thể tưởng tượng. Cho dù là cao thủ như Đông Hoàng Phủ Tung, cũng đừng mơ tưởng làm bị thương mảy may. E rằng chỉ có cường giả cấp bậc Đông Hoàng Phủ Tung toàn lực tối động cấm bảo bán thành phẩm hoặc là cấm bảo mới có thể đem nhục thể của hắn phá hủy đi. Khối thân thể này của hắn, một khi sinh ra, đó là thân thể cảnh giới bất diệt. Hơn nữa, điểm mấu chốt chính là tiêu trừ cấm cố ban đầu, đã có thể tu luyện cảnh giới tam bất diệt, nâng cao tu vi, khiến tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh. Trong vòng 10 năm, tu thành Nhân Hoàng cũng không là vấn đề. Chuyện tìm kiếm thuần dương linh mạch bậc 9, Diệp Húc giao cho đám người Già Lam Minh Tôn chủ trì, chính mình chỉ là chỉ điểm phương vị cho bọn hắn đi tìm. Mà hắn thì toàn tâm toàn ý tu luyện, rèn luyện thân thể, nâng cao tu vi. Tiên quang bên trong phương trượng tiên sơn đã bị hắn luyện hóa được gần 1/10. Tu vi bên trong hắn liên tục không ngừng tiến bộ, tiếp cận tới gần thân thể bất diệt trung kỳ. Một mảnh vô tận đại dương mênh mông phía trên một đầu thuần dương linh mạch bậc 9, vạn vẹo thân hình. Từ trong mặt đất dưới đáy biển lao ra, dấy lên từng cơn sóng to gió lớn, sóng cao vài dặm, đổ sâu ra bốn phía. Đầu linh mạch này dài đến ngàn dặm, ở trong biển rút đi nhanh chóng, vô cùng vô tận, thân hình vừa động đã chạy xa mấy ngàn vạn dặm. Nhưng vào lúc này, trong lòng đất dưới đáy biển lại truyền tới một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy quái tháp 18 tầng lao ra khỏi mặt đất, bay nhanh đuổi theo đầu linh mạch này. Trên quái tháp có một tráng hán đầu râu đang đứng, một trảo xuất ra, cấm cố hư không, kéo đầu linh mạch này nhốt lại trong biển. Linh mạch bay lên, Bảo Hiền Minh Tôn lao ra mặt nước, tùy tiện nói, hạ tử chết tiệt, Đây là đầu cửu dài thuần dương linh mạch thứ mấy rồi hả? Vừa rồi đúng là hắn lẻn vào trong lòng đất dưới đáy biển, đem đầu cửu dài thuần dương linh mạch này bước ra khỏi lòng đất. Giả Lam Minh Tôn tê y dõn huyền quan lên, đem đầu linh mạch này thu vào trong huyền quan. Chỉ thấy bên trong huyền quan, từng đầu linh mạch như là kim long, ngào dù trong quan tài bào hồn giới. Hắn cẩn thận đếm kỹ, trầm giọng nói, đây đã là đầu thứ 48 rồi. 48 đầu ư? Bảo Hiền Minh Tôn không khỏi hít một hơi lạnh khí, lẩm bẩm nói, nửa năm thời gian, chúng ta đã thu du lịch qua hơn 30 lục địa, không ngờ tìm được 48 đầu thuần dương linh mạch bậc 9. Nhiều linh mạch như vậy, lão tử cũng có chút tê đầu. Khoản tài lục bậc này, có đáng, có cái thánh địa nào có thể so sánh được cơ chứ? Chỉ sợ nếu so ra, cũng vượt một cái thượng cổ hoàng triều đi nha. So ngang với thượng cổ hoàng triều ư? Tu Đề Minh Tôn lắc đầu nói, thượng cổ hoàng triều như Lăng Bộ hoàng đế đại thương, vị nào không có chôn cùng mấy đầu thuần dương linh mạch chứ? Thậm chí thằng hoàng chôn cùng 99 đầu kia kìa. Chúng ta tìm được đến điểm tài phú này, tôi đã chỉ có thể so sánh cùng, chứ làm sao vượt hơn đại chủ hoàng triều cường đại kia. Không sai, ta nghe lão mẫu nói qua, thời kỳ nghệ hoàng thống trị, số thuần dương linh mạch bậc 9 mà đại hạ chiếm cứ nhiều vô kể. Không 1.000 thì cũng phải 800. Nghệ hoàng vì lấy lòng Nga hoàng đã đưa cho nàng không ít đầu đấy. Hao Thiên Khuyển tiếp lời nói, bất quá nếu chúng ta tìm kiếm tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ cướp đoạt được số lượng linh mạch không kém gì so với đại hạ đại thương. Già Lam Minh Tôn ánh mắt chớp động, hà hà cười nói, lúc trước nếu như có đầu thuần dương linh mạch bậc 9 đặt ở trước mặt lão tử, nhất định sẽ đại khai sát giới. Cho dù là vu hoàng, nếu cùng ta tranh đoạt, lão tử ta cũng muốn giết cho hắn ta đầu rơi máu chảy. Chẳng qua hiện tại trông thấy nhiều linh mạch như vậy, trái lại không có loại cảm giác hãi hùng khiếp vía kia rồi. Ta ngược lại cảm thấy hãi hùng khiếp vía đấy. Bảo Hiền Minh Tôn nhỏ giọng nói, chúng ta mang theo 48 thần dương linh mạch bậc 9 đi ngồng nghênh bốn phía. Nếu như bị người ta biết được, chỉ sợ tất cả thánh địa trong thiên hạ đều ngồi không có yên. Một ý niệm chạy tới, liền đem chúng ta đổ sát, giết hết rồi. Khoản tài phúc vực này mà hoàng chỉ sợ nhịn không có được đâu. Động tâm, ngồi không yên, muốn chém giết chúng ta. Già Na cùng Tu Đề trầm mặc một lát, gật đầu nói, lấy tính cách của ba hoàng sẽ ngồi không có yên, khẳng định ra tay cướp đi. Hao Thiên Quyền hai mắt tỏa sáng kêu gào nói, chúng ta hiện tại mới tìm hơn 30 lục địa, không đến 1% của 3.000 lục địa. Nếu như đem 3.000 lục địa hết thảy cướp đoạt một lần, các người nói đó là lượng tài phú cực lớn tới đầu chứ, không bằng mê hoặc chủ công đem 3.000 lục địa hết thảy vơ vét một phen. Già Lam Minh Tôn muốn nói chuyện, đột nhiên nghe thấy thanh âm Diệp Húc truyền đến, cười mà nói, đem 3.000 lục địa hết thảy vơ vét một lần cũng không phải là không được. Bất quá cướp đoạt hơn 40 đầu thuần dương linh mạch, liền tiêu phí nửa năm thời gian. Nếu như đem 3.000 lục địa chạy qua một lần, chỉ sợ liền hao phí 5-60 năm thời gian mới có thể đi xong. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Diệp Húc bên trong Thái Dương Thần Đô đi ra, vẫn một thân áo lam như trước, nhẹ nhàng sảng khoái, nhìn phẳng phất giống như thiếu niên. Nhất cử nhất động của hắn có một loại cảm giác hoàn toàn tự nhiên, phẳng phất cử chỉ chính là phù pháp, là đạo ngân, là trận vân, cho người ta một loại cảm giác siêu thoát thế gian, siêu phàm thoát tục, thành tú tuấn lãng. Thân thể của hắn tuy rằng giống như trước, nhưng làm cho người ta liếc mắt qua, liền thấy hoàn mỹ vô khuyết. Làn da giống như là vải tơ, lại như là lưu kim, tìm không ra một tia tì vết nào hết. Hắn hôm nay tu vi rất sâu, thậm chí làm cho bọn người Già La Tu Đề một loại cảm giác cao thầm mạc trắc. Già La Tu Đề cùng Bảo Hiền chính là nhân hoàng mà Diệp Húc vẫn là tam bất diệt cảnh, chưa tu thành nguyên thần bất diệt. Không ngờ đã để cho nhân hoàng bọn hắn cảm thấy cao thầm mạc trắc, không thể không làm cho bọn hắn sinh ra cảm giác kính nể. Hao phí nằm sau 10 năm thời gian đi cướp đoạt thần dương linh mạch, không khỏi cái được có phần không bù đổi cái mất. Diệp Húc nhẹ nhàng cười, thu hồi Thái Dương Thần Lô cười mà nói, linh mạch mặc dù đã tốt, nhưng nhiều hơn cũng là lãng phí, chỉ cần đủ dùng là được. Đáng giá, đáng giá. Hao Thiên Quyền mặt mày hớn hở kêu lên, làm sao mà mất nhiều hơn được cơ chứ? Linh mạch loại này đương nhiên là càng nhiều càng tốt, càng nhiều càng tốt. Diệp Húc không nhịn được cười, lắc lắc đầu trầm giọng nói, những linh mạch này tất cả các người lấy đi một cái, lưu lại tương lai khi các người thành tựu vu hoàng sẽ có chỗ sử dụng đến. Đám người Già Lam Minh Tôn vừa mừng vừa sợ, chỉ có Hào Thiên Quyền nhỏ giọng, Một cái làm thế nào mà đủ chứ? Đỉnh nhất tôn vương khẩu vị rất lớn, thấp nhất là cũng muốn lấy 10 đầu, 8 đầu. Diệp Húc mắt điếc tai ngơ, tiếp tục nói. Tu để bảo hiền, các người hai người mang 10 đầu linh mạch trở về, giao cho chủ mẫu các người cho nàng xử lý đi. Tu đề cùng bảo hiền lĩnh mệnh, lấy 10 đầu thuận dương linh mạch bậc 9, lập tức trở về trung thổ thần châu, thẳng hướng Quan Tinh Phong mà đi đến. Còn giữ lại 34 đầu, đưa cho yêu chủ 9 đầu, phần sinh lễ này chẳng không quá nhẹ chứ hả? Diệp Hùng đem linh mạch còn giữ lại thu hồi, lẩm bẩm tự nói như vậy. Lần trước ở Hoàng Tuyển Ma Tông, Ứng Tông Đạo dẫn yêu chủ đi vào trong Hoàng Tuyển Ma Tông, đưa quà tặng rào tận tay y. Quà tặng của yêu chủ không thể không nói là phong phú, thậm chí đem hai đại cấm pháp trấn giáo của Thiên Yêu Cung đều tặng đi cả, đủ thấy rõ thành ý rồi. Nhưng do Ứng Tông Đạo chỉ đo nhận quà, vẫn chưa kịp hỏi yêu chủ, đây là vì vị ấy cầu hôn con gái hay sao? Việc này làm cho Diệp Húc luôn luôn tức giận. Nhưng nếu Ứng Tông Đạo không có hỏi, thì yêu chủ cũng không có nói. Diệp Húc cũng dứt khoát làm bộ hồ đồ. Lần này trả lễ về, liền đem khoản sổ sách lùng tùng tính toán lại. Yêu chủ tặng cho hai bộ cấm pháp, một bộ chính là Thiên Yêu Đồ Thánh Quyết, một bộ chính là Hy Hoàng Phục Đạo Kinh. Cả hai bộ đó đều là cấm pháp, không có sai, nhất là Hy Hoàng Phục Đạo Kinh cùng Hà Đồ chính là một khối đấy. Tu luyện cấm pháp này liền có thể thúc giục Hà Đồ, đem uy lực vô hạn của cấm bảo này phát huy ra triệt để. Nhưng đáng tiếc, chính là bản thân ta đã có bản vương khai thiên kinh, nên không cần tu luyện hai loại pháp môn ấy. Bất luận là Thiên Yêu Đồ Thánh Quyết hay là Hy Hoàng Phục Đạo Kinh, so với bản vương khai thiên kinh của Diệp Húc mà nói, đều không có thích hợp. Bởi thế, hai loại cấm pháp này hắn cũng không tính tu luyện. Hơn nữa, yêu chủ đem hai bộ cấm pháp này giao cho hắn, cũng không có ý tứ cho hắn tu luyện. Thứ nhất là tư thế của lão, chứng tỏ ra ta đã đem cấm pháp trấn giáo trần quý nhất của Thiên Yêu Cung giao cho người nhằm biểu đạt thành ý. Thứ hai, chính là đem hai cấm pháp này truyền cho cháu ngoại của mình. 9 cái linh mạch đưa cho yêu chủ, chỗ này của ta còn lại 25 cái, không bằng thử xem ngọc lầu của ta có thể để thăng lên mấy phẩm cấp. Diệp Húc cùng Giả Lam Minh Tôn và Hào Thiên Khuyển hướng Thiên Yêu Cung tiến đến, suy tư nói. Ngọc lâu của ta hấp thụ kiến mộc tinh khí đã trưởng thành tới tầng thứ 15, uy lực có thể so với cấm bảo. Không biết sau khi đạt tới tầng thứ 16 thì uy lực cường hãn tới mức nào nữa đây. Hắn nghĩ tới là làm ngay, lấy một mẫu linh mạch, sau đó tới lên ngọc lâu. Nhưng thấy ở trong ngọc lâu vô số rễ cây chui ra, ngoài thân hướng tuôn vào bên trong linh mạch, hấp thu thuận dương linh khí bên trong. Sau một lúc lâu, linh mạch này đã bị hút khô. Diệp Húc mở to hai mắt, đánh giá ngọc lâu của mình. Chỉ thấy ngọc lâu của y đừng nói nhiều hơn một tầng, mà ngay cả sắc màu cũng chẳng có biến đổi gì hết. Tầng càng cao thì khẩu vị của ngọc lâu càng lớn. Hiện giờ thậm chí một cái thuận dương linh mạch bậc 9 cũng không thể làm cho nó sinh trưởng được nữa. Hắn lại lấy ra một cái linh mạch, tiếp tục nuôi đấng ngọc thụ trong ngọc lâu. Ngọc thụ sau khi hấp thu hai cái thuận dương linh mạch bậc 9 cũng chẳng có biến hóa chút nào. Chỉ thấy hồng bông tử khí bay chung quanh ngọc lâu, dần dần trở nên nồng đậm hơn. Trong lòng của Diệp Húc vừa động, hắn liền lập tức đem càng nhiều linh mạch ra, không ngừng nuôi dưỡng bản vương khai thiên kinh của hắn, đã hoàn toàn bài trừ cấm pháp cửu chuyển nguyên công, thành công tạo thành hồng bông bất diệt thân cực kỳ độc đáo. Vì thế, cần đến loại hồng bông tử khí này để thăng tu vi. Từng cái linh mạch bị ngọc thụ cắn nuốt, biến mất không thấy đâu nữa. Thấy Giả Lam Minh Tôn cùng Hào Thiên Khuyển hết hồn, trong lòng đau như cắt. Thuần dương linh mạch bậc 9 chính là số mệnh của trời đất, là cơ sở thành tựu vô hoàng, cũng không phải là loại đi đường gặp phải dễ dàng gì. Phải nói là một loại cực kỳ quý hiếm, nhưng lại bị tên Diệp Húc lãng phí như vậy, ngay cả đám người bọn họ cũng đau lòng không thôi. Diệp Húc liên tục dùng 4 cái linh mạch nuôi dưỡng ngọc đầu của hắn, mới từ bạch ngọc biến thành hắc ngọc. Sau khi tiếp tục dùng 5 cái nữa, mới từ hắc ngọc biến thành thanh ngọc. Nếu muốn đạt tới trưởng thành là huyền hoàng lâu, ước chừng phải tiêu hào hết 6 cái thuần dương linh mạch bậc 9. Chuyện cho tới bây giờ, Diệp Húc không khỏi hít một hơi khí lạnh. Chưa tới một canh giờ mà ngọc thụ bên trong ngọc lâu đã nuốt sạch 15 cái thuần dương linh mạch bậc 9. Khẩu vị của ngọc lâu này rất cao, không khỏi làm cho tìm Diệp Húc đập nhanh. Hắn đem 10 cái thuần dương linh mạch bậc 9 còn lại nhất loạt ném tới toàn ngọc lâu của mình, cuối cùng cũng đem ngọc lâu lớn lên thành công, hóa thành bạch lâu tầng thứ 16. ầm vang. Bên tai Diệp Húc đột nhiên truyền đến một tiếng sấm rền vang. Từ trong u tối, hắn giống như có một cảm giác ngọc thụ bên trong ngọc lâu tựa như lớn đến cực hạn. Cuối cùng cũng đột phá giới hạn, phá tan ranh giới thiên nhân, đem cành lá sinh trưởng kéo dài đến một thế giới khổng lồ, to lớn dị thường. Từng luồng linh khí màu trắng từ bên trong rễ cây ngọc thụ tràn ra ngoài, tựa như thủy ngân nặng trĩu, càng ngày càng nhiều, hướng vào bên trong ngọc lâu của hắn mà tràn vào. Tiền linh chỉ khí. Trong đầu của Diệp Húc nổ ầm ầm, ngọc thụ bên trong ngọc lâu, thế mà có thể kết thành tiền linh chỉ khí. Cái này chẳng phải nói ngọc thụ đã thông thành lũy hư không kia sao, tiến vào trong thiên giới rồi sao? Hắn có thể cảm giác được cành lá của ngọc thụ đang ẩn giấu là một thế giới bát ngát bao la trên bầu trời, không ngừng hấp thu thiên linh chỉ khí trong thế giới và không sợ bị người khác phát hiện. Lúc trước Kiến Mộc hấp thu liên tục 90 cái linh mạch mới đột phá thành lũy thiên nhân, mở ra con đường thông thiên. Vậy chẳng phải ngọc thụ trong ngọc lâu của ta cường đại như Kiến Mộc kia, thậm chí còn mạnh hơn hẳn ấy chứ? Lúc trước Kiến Mộc mở ra con đường thông thiên, lập tức đã đem tên đầu sỏ trên thiên giới chú ý. Võ đạo lão tổ kia dùng bột trường đập nát Kiến Mộc, thậm chí còn nhổ tận gốc của nó. Mà ngọc thụ bên trong ngọc lâu giờ phút này cũng đã thông một thông đạo nọ, nhưng cành lá của nó lại ẩn giấu trong hư không của thiên giới nên không bị ai phát hiện. Bởi vậy Diệp Húc mới có thể nói ngọc thụ của hắn so với Kiến Mộc còn mạnh hơn rất nhiều. Thành lũy này mở ra, chẳng lẽ nói bản thân ta có thể tiến vào bên trong thiên giới sao? Trong lòng của Diệp Húc đập loạn thình thịch, ngọc thụ của y đã thông lên thiên giới, nên bức tường chắn trên thiên nhân hai giới đối với hắn mà nói chẳng có ý nghĩa gì hết, không cần đợi hắn tu thành vu hoàng liền có thể đi vào thiên giới rồi.